phế vật đáng chết này còn dám phản bác lời nàng nói. Phế vật, ngươi cút về cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ở đây làm bẩn mắt ta. Thiếu nữ nhỏ nhắn chớp chớp mắt, cẩn thận nói. Nhưng mà, ta đã báo danh rồi. Ta không quan tâm, ngươi lập tức cút cho ta. Hoa y nữ tử giống to, nước miếng văng tung tóe vào mặt nữ tử đáng yêu. An Thiến lau chùi nước miếng trên mặt, cố gắng lấy hết dũng khí nhìn hoa y nữ tử trước mặt. An Lâm, ta muốn tham gia thi đấu. Ngươi, An Lâm phẫn nộ chỉ vào mặt An Thiến, một phế vật không thể tu luyện như ngươi tới đây tham gia thi đấu. Nếu ngươi còn không nghe lời, ta sẽ thay nương ngươi giáo huấn ngươi một trận. Dứt lời, An Lâm tiện tay rút ra một cái roi, hung hăng quất về phía thiếu nữ. Dừng tay, Thiên Thừa Ngôn biến sắc, vừa định ngăn cản, đã thấy một thân ảnh nhanh hơn hắn một bước, hung hăng túm chặt cái roi kia. Bạch y tung bay, vẻ mặt nữ tử lạnh băng, ánh mắt như hàn kiếm nhìn An Lâm, môi khẽ nhếch, lạnh lùng nói, cút. Phanh, Mộ Như Nguyệt hung hăng ném trường tiên xuống, An Lâm phải lui về sau vài bước, ngã trên mặt đất. An Thiến chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, nghi hoặc nhìn bạch y nữ tử trước mặt mình, ngươi là ai, vì sao lại cứu ta? Nữ tử phía trước chậm rãi xoay người, ánh mắt đạm mạc không gợn sóng nhìn về phía thiếu nữ. Sư phụ, Thiên Thừa Ngôn vội vàng chạy tới, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt có chút cổ quái. Tuy thời gian ở chung không lâu, nhưng hắn biết rõ sư phụ mình tính tình lãnh đạm, người không có quan hệ với nàng thì tuyệt đối không ra tay cứu giúp. Lúc trước đồng ý cứu gia tộc Thiên Thừa, cũng vì hắn đã cứu nàng về từ sa mạc. Cho nên, nàng không phải loại người có nhiều tâm đồng tình. Vậy tại sao hiện tại lại cứu một nữ tử xa lạ? Ngươi tên An Thiến. Mộ Như Nguyệt không trả lời Thiên Thừa Ngôn, nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của thiếu nữ. An Thiến lè lưỡi, phải. Linh hồn sư. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. An Thiến hơi sửng sốt, có chút hoảng loạn nhìn Mộ Như Nguyệt, nhịn không được lui về phía sau vài bước, vội vàng lắc đầu nói, ngươi nhìn lầm rồi, ta không phải linh hồn sư gì hết. Trên đại lục này có một loại người có linh hồn cường đại hơn so với thân thể, loại người này thường không thể tu luyện nguyên khí, nhưng có thể tu luyện linh hồn, được gọi là linh hồn sư. Hơn nữa, có thể thông qua năng lực linh hồn để đả thương người, còn có thể khống chế linh hồn người khác. Tỷ như nói, linh hồn sư cấp 15 có thể khống chế cường giả huyền nguyên, nhưng linh hồn sư cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì có vài người có thể bắt giữ linh hồn sư, cưỡng ép rút linh hồn bọn họ ra, biến năng lực linh hồn thành lực lượng tăng cường linh hồn cho mình. Khó trách lúc bị Mộ Như Nguyệt nói toạc ra, nàng lại hoảng loạn như thế. Ngươi thật đáng buồn. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn thiếu nữ, cười nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Mặt An Thiến đỏ bừng, đôi mắt to tràn đầy phẫn nộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, tiểu đội phế vật. 4, ta có nói sai sao? Thực lực linh hồn sư cường đại, lại không thể thường xuyên vận dụng năng lực này. Nếu không bị người khác phát hiện sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi, linh hồn sư cần dùng chính linh hồn của mình để khống chế người khác. Sau đó phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục, nếu không thì không thể tiếp tục vận dụng năng lực này. Nàng nâng mắt nhìn dung nhan đáng yêu trước mặt, đi theo ta, sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám động đến ngươi. Hơn nữa, ta có thể giúp ngươi khôi phục linh hồn lực để ngươi có thể vận dụng bất cứ lúc nào. An Thiến ngây ngẩn, kinh ngạc trợn to mắt nhìn Mộ Như Nguyệt. Nàng rơi vào trầm tư, đi theo nàng ấy. Nói thật, An Thiến chưa từng nghĩ tới chuyện sẵn sàng góp sức cho người khác. Sợ sau khi người ta biết thì sẽ cưỡng ép rút linh hồn nàng. Nhưng hiện tại, An Thiến do dự. Không chỉ vì Mộ Như Nguyệt liếc mắt một cái đã nhìn ra năng lực của nàng, còn bởi vì nữ tử này kiên định, lóa mắt như vậy, làm người khác bất giác tin tưởng lời nàng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Hai mắt An Thiến sáng ngời, cười khẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền. Mộ Như Nguyệt cũng cười, không thể không nói lần này nàng thu hoạch tương đối khá, chẳng những có được thiên nguyên thể mạch Thiên Thừa Ngôn, còn thu được một linh hồn sư vạn năm khó gặp. chúng ta đi vào thôi. Nàng cũng không thèm nhìn An Lâm, nhấc chân bước vào trạm dịch. Bởi vì vừa rồi bọn họ nói chuyện, nàng đã dùng khí thế để ngăn cách xung quanh, cho nên An Lâm căn bản không biết bọn họ đã nói gì. Tiện nhân, An Lâm siết chặt nắm đấm, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm ba người đã đi xa, trong lòng cực kỳ oán hận. Loại phế vật như An Thiến căn bản không có tư cách tham gia thi đấu, như vậy sẽ ném hết mặt mũi An ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng như một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên qua thân thể nhỏ xinh kia, tràn đầy hàn ý. Trong trạm dịch này, ba người một gian phòng, Mộ Như Nguyệt bị an bài ở chung với hai nữ tử khác. Nàng vừa bước vào phòng đã nhìn thấy nữ tử áo vàng trong phòng. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào người nữ tử tựa như khoác lên một tầng kim sa. Trong tay nàng cầm một quyển sách, nét mặt bình thản, dù cuồng phong bão táp đến gần nàng cũng sẽ bình tĩnh lại. Nữ tử này không tính khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng thanh tú dễ nhìn, đặc biệt là khí chất an tường kia càng tăng thêm một phần khí chất thư hương. Chỉ nhìn thôi đã khiến trái tim người ta an tĩnh lại. Ngươi đã đến rồi. Nữ tử dường như nhận thấy Mộ Như Nguyệt bước vào cửa, chậm rãi đặt quyển sách trong tay xuống, nở nụ cười thanh nhã. An Bình, ta còn chưa tự giới thiệu, ta cũng là người đến dự thi lần này, Thư Ninh. Tên cũng giống như người, nghe thật thoải mái. Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ tử, không thể không nói, đối với nữ nhân như thế, bất kỳ ai cũng sẽ không sinh ra cảm giác không tốt gì. Cái nơi rách nát này, làm sao có thể cho người ở? Đúng lúc này, xa xa truyền đến một thanh âm khinh thường, sau đó, một bàn tay đẩy cửa phòng ra, đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, tiểu đội phế vật. 5. Nàng vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, lửa giận lập tức bùng lên. Tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài nhân cơ hội đánh lén ta thì có thể làm đối thủ của ta. Ta chỉ không muốn so đo với ngươi thôi, không ngờ bây giờ còn ở cùng một phòng. Xem ra về sau chúng ta phải hảo hảo tính toán một chút. An Lâm cực kỳ phẫn nộ, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Mộ Như Nguyệt. Thư Ninh không kiên nhẫn nhíu mày, nhàn nhạt quét mắt An Lâm đang phẫn nộ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu ngươi ghét bỏ nơi này không tốt thì có thể tự ra ngoài ở. Còn nữa, nếu ba chúng ta đã ở cùng phòng thì không nên có bất cứ tranh chấp gì. An Lâm cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn huy chương trước ngực Thư Ninh, đáy mắt xẹt qua vẻ châm chọc. Thiên phú trung cấp. Thì ra ngươi cũng chỉ là một thiên phú trung cấp thôi, có gì đặc biệt hơn người. Ta là thiên phú cao cấp, ở chỗ này, các ngươi đều phải nghe lời ta. Thiên phú trung cấp. Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Thư Ninh, khẽ nhíu mày, hơi thở trên người nữ nhân này căn bản không phải thiên phú trung cấp. Nàng ẩn giấu thực lực bản thân. Thư Ninh không nhanh không chậm cười nói, vị cô nương này, ta khuyên ngươi một câu, ở đông đảo này, không phải mọi thứ đều như mặt ngoài mà ngươi nhìn thấy. Có đôi khi, một số người không thể trêu vào cố tình ẩn mình trong đám người. Nói xong lời này, ánh mắt như cố ý vô tình liếc qua Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt tựa như có thể nhìn thấy tất cả kia khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác kỳ dị. Chẳng lẽ, Thư Ninh có thể nhìn thấu thực lực của nàng? Phải biết rằng thực lực của nàng vẫn luôn có đan thư yểm hộ, cho nên người bình thường không thể nhìn thấu. Có ý tứ. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười. Xem ra Thư Ninh này cũng không phải người bình thường. Người ta không thể trêu vào ẩn mình trong đám người. An Lâm cười lạnh, châm chọc nói. Chắc không phải đang nói ngươi chứ. Nha đầu thối, làm người đừng quá cuồng vọng. Loại người không có bản lĩnh mà còn cuồng vọng như ngươi sẽ không có kết cục tốt. Thư Ninh cười nhạt. Ta chỉ cảnh cáo ngươi một câu thôi. Nếu ngươi không nghe, vậy cũng không thể trách ta không nhắc nhở ngươi. Dứt lời, nàng lại cầm quyển sách lên, không thèm nhìn An Lâm cái nào nữa. Ngươi! An Lâm hung hăng dậm chân, phẫn nộ nhìn Mộ Như Nguyệt, lại bắt gặp ánh mắt lạnh băng của đối phương, trong lòng bất giác run lên, ảo não cắn cắn môi. Bất quá là một phế vật thiên phú trung cấp thôi, vừa rồi may mắn mới bắt được Trường Tiên, căn bản không phải thực lực chân thật của nàng ta. cho nên nàng không cần phải kiêng kỵ gì. Lúc này, An Lâm lại quên mất, nếu chỉ nhờ vào vận may thì một thiên phú trung cấp sao có thể tiếp được công kích của thiên phú cao cấp. Đương nhiên, nếu không có cái huy chương mà ban tổ chức phát ra, An Lâm sẽ suy đoán thực lực của Mộ Như Nguyệt, nhưng hiện tại đã bị cái huy chương kia che mờ mắt. Hai người các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ không để các ngươi sống tốt. Trong mắt An Lâm thoáng qua tia tàn nhẫn, gương mặt phẫn nộ đến vặn vẹo, chỉ cần An Lâm nàng còn ở đây thì nhất định sẽ không để hai nữ nhân này sống tốt. Thư Ninh cười lạnh, đối với đại tiểu thư được nuông chiều hư hỏng như An Lâm, nàng trước này đều không có hảo cảm, đương nhiên sẽ không thèm liếc nhìn cái nào, chỉ an tĩnh lật xem sách trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, tiểu đội phế vật. 6. Đại hội sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa, cho nên trong 3 ngày này mọi người đều dành thời gian ở trong phòng tu luyện. Cũng có một số người nhân 3 ngày này kết giao bằng hữu. An Lâm không ở trong phòng, nàng không ở đây, Thư Ninh càng vui vẻ, nhẹ nhàng. Nếu không nàng thật sự không thể ở chung với một đại tiểu thư như vậy. Mộ Như Nguyệt thì không để ý tới An Lâm có ở trong phòng hay không. Đối với Mộ Như Nguyệt, An Lâm chỉ là một người xa lạ không đáng nhắc tới. Nguyệt Nhi, sư phụ. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, An Thiến và Thiên Thừa Ngôn bước vào, còn chưa kịp thở đã vội vã nói: sư phụ, thành trưởng lão gọi chúng ta đến quảng trường tập hợp. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, từ trên giường đứng dậy, khẽ cười nói: đi thôi. Lúc mấy người sắp ra khỏi phòng, Thư Ninh đột nhiên gập sách lại, nở nụ cười thanh nhã với Mộ Như Nguyệt: không ngại cho ta cùng đi chứ? Xin cứ tự nhiên. Mộ Như Nguyệt cười nói, đối với Thư Ninh, nàng vẫn tương đối có hảo cảm. Trên quảng trường đã sớm chật kín người, bởi vì vòng đầu tiên không có hạn chế gì cho nên khắp quảng trường đều là đầu người rậm rạp. Ánh mắt An Thiến xuyên qua đám người nhìn về phía vẻ mặt e thẹn của An Lâm, ngơ ngác trước mắt. An Lâm, sao nàng và Lương Văn lại đi cùng nhau? An Lâm dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của đối phương, quay đầu sang nhìn An Thiến, tươi cười sắc bén, ngoan độc, khủng bố khiếp người. Thiên Thừa Ngôn, các ngươi đã tới. Lương Văn ôm eo An Lâm, bàn tay to hung hăng nhéo một cái, thấy nàng đau mà phát ra tiếng rên khẽ, mới hài lòng cười cười đi về hướng đám người Thiên Thừa Ngôn. Đúng rồi, Lâm Nhi, ngươi quen bọn họ. Một khắc vừa rồi, Lương Văn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt âm ngoan của nữ tử bên cạnh. An Lâm thẹn thùng rúc vào lồng ngực Lương Văn, thanh âm nũng nịu: Lương đại ca, vị này chính là muội muội ta An Thiến, thể chất nàng không tốt cho nên không thể tu luyện, còn hai vị này đều là thiên phú trung cấp. Nàng cố tình nhấn mạnh bốn chữ, thiên phú trung cấp, trong mắt lộ vẻ trào phúng. Đối với nàng, thiên phú trung cấp hiển nhiên là phế vật. Thư Ninh cười lạnh: An Lâm, ta không ngờ tốc độ của ngươi thật nhanh, mới 3 ngày đã thông đồng với một đỉnh thiên phú. Khó trách mấy ngày nay ngươi đều không ở trong phòng tu luyện, thì ra là đi thông đồng nam nhân. Ngươi! An Lâm hung hăng trừng mắt Thư Ninh, ủy khuất dựa vào ngực Lương Văn: Lương đại ca, ngươi xem bọn hắn. Mỹ nhân chủ động dĩ nhiên làm Lương Văn cả người thoải mái, ngón tay hắn nâng cằm An Lâm lên, cúi đầu hôn vào môi nàng một cái thật kêu, rồi ngước mắt nhìn về phía Thư Ninh, cười lạnh nói: nữ nhân của Lương Văn ta còn chưa tới lượt các ngươi giáo huấn, bất quá nếu ba vị có hứng thú, ta cũng hoan nghênh. Đi theo ta tốt hơn đi với tên tiểu tử Thiên Thừa Ngôn kia nhiều. Lúc nói chuyện, hắn quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân này làm hắn mất mặt như vậy, bất luận thế nào hắn cũng phải có được nàng, sau đó lại hung hăng vứt bỏ nàng. Lương đại ca! An Lâm biến sắc, hai mắt rưng rưng, ánh mắt liếc Mộ Như Nguyệt mang theo oán hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, tiểu đội phế vật. 7. Lâm Nhi yên tâm, Lương đại ca tuyệt đối không bạc đãi ngươi, ta còn có việc, không bồi ngươi được. Lương Văn hung hăng nhéo một cái vào eo An Lâm, cười ha ha xoay người rời đi. Thư Ninh lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. An Lâm hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt âm ngoan liếc Mộ Như Nguyệt. Nha đầu thối, ngươi cũng nên lấy gương mà soi xem, chỉ bằng nữ nhân như ngươi không xứng xách giày cho Lương đại ca. Còn dám vọng tưởng câu dẫn hắn, ta nói cho ngươi biết, hắn là nam nhân của ta, ngươi không xứng với hắn, trên đời này, ngươi có thể xứng đôi với hắn chỉ có ta, còn ngươi. An Lâm quét Mộ Như Nguyệt từ đầu đến chân, châm chọc nói, chỉ có khất cái mới thèm. Nữ nhân này chỉ uổng phí mỹ mạo thôi, thực lực không bằng nàng, gia thế cũng không bằng nàng, còn dám vọng tưởng bay lên đầu cây làm phượng hoàng, nàng có tư cách xứng đôi với đại thiếu gia Lương gia sao? Dứt lời, An Lâm hừ lạnh một tiếng, bộ dáng kiêu căng ngạo mạn như khổng tước, xoay người rời đi. Thiên Thừa Ngôn siết chặt nắm đấm, trên người bộc phát khí thế cuồng bạo, ngay lúc hắn muốn giáo huấn An Lâm, lại bị Mộ Như Nguyệt ngăn cản. Nói mấy câu mà thôi, không cần để trong lòng, cứ coi nàng là không khí thì được rồi. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, lấy tâm tính của nàng hiện tại, nếu người ta nói mấy câu đã bạo nộ, thì uổng phí mấy năm tu luyện rồi. Lúc này, trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người, một thân ảnh cao lớn bước lên bậc thang, nam nhân trung niên thần sắc lãnh lệ, ánh mắt ngạo nghễ đảo mắt qua đám người. Trong nháy mắt, tất cả mọi âm thanh đều im bặt, quảng trường trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung về phía nam nhân trung niên kia. Hắn là quản gia phủ thành chủ, Phiên Lâm. Thiên Thừa Ngôn nhíu mày, nhỏ giọng nói, Phiên Lâm này có chút quan hệ với Lương gia. Ân. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt lập lòe vài cái nhưng không nói chuyện. Các vị, Phiên Lâm cao giọng nói, ta rất hoan nghênh các vị đã đến tham gia đại hội lần này, đại hội sẽ do thành chủ Hỗn Thành chủ trì, cho nên, hy vọng các vị tuân thủ quy củ của chúng ta. Lúc đảo mắt qua đám người Mộ Như Nguyệt, ánh mắt hắn xẹt qua tia âm trầm. Ta nói rõ trước, trong Hỗn Thành, người dự thi ngoài lúc thi đấu ra thì không được động thủ với các thí sinh khác. Ngụ ý, trong lúc thi đấu có chuyện gì đều không liên quan đến hắn. Mặt khác, hắn hơi ngừng một chút, nói tiếp, chúng ta sẽ chia đội thi đấu, mỗi tổ 4 người, chỉ có một đội hoàn thành nhiệm vụ thi đấu mới có thể thăng cấp. Mọi người xôn xao, bọn họ cũng không phải chưa từng tham gia thi đấu, nhưng trước này chưa bao giờ đấu theo đội. Nếu đồng đội có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có nghĩa không thông qua được vòng này. Nhất thời, mọi người đều bắt chuyện với những thiên tài bên cạnh, hy vọng có thể đi đường tắt. Khụ khụ. Phiên Lâm ho khan hai tiếng, thành công ngăn lại thanh âm ầm ĩ phía dưới. Tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi thời gian nửa khắc để lựa chọn đồng đội, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi thi đấu. Hắn hơi nâng mắt lên, thanh âm cao ngạo mà lạnh nhạt. Nhưng không có ai nghe lời hắn nói mà vội vàng tranh đoạt thiên tài, còn xung quanh đám người Thiên Thừa Ngôn bị coi là phế vật thì cực kỳ an tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, tiểu đội phế vật 8. Sư phụ, Thiên Thừa Ngôn ngượng ngùng nói, ngươi xem, chúng ta vừa đủ 4 người, hay là chúng ta thành một đội đi? Mộ Như Nguyệt còn chưa lên tiếng, Thư Ninh đã nhướng mày, cười nói, có thể, ta đồng ý. Ta cũng không có ý kiến. An Thiến chớp chớp đôi mắt to, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Tốt. Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt Thiên Thừa Ngôn sáng lên, gương mặt thanh tú tỏa sáng dưới ánh nắng sớm. Sư phụ, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Không chỉ có hắn là cảnh giới huyền nguyên, sư phụ cũng có thực lực xuất thần nhập hóa. Hắn cũng không biết rốt cuộc nàng ở cấp bậc nào. Thiên Thừa Ngôn, đừng xem thường người ở đây. Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, ở nơi này cũng có không ít thiên tài, chẳng qua có vài người ẩn giấu thực lực thôi. Giống như Thư Ninh bên cạnh nàng đây. Thư Ninh nở nụ cười thanh nhã, nếu chúng ta đã tạo thành một đội, vậy cũng nên đi thông báo. Ta đồng ý với lời ngươi nói, nơi này thật sự là ngọa hổ tàng long, lần đầu tiên ta biết được, thì ra trên đời còn có nhiều thiên tài như vậy. Nàng được gia tộc bí mật bồi dưỡng rất nhiều năm mới có được thành tựu hiện giờ, nhưng không ngờ, một nữ tử hơn 20 tuổi trong tình huống không được bồi dưỡng gì nhiều mà còn có thể đạt tới thực lực như vậy. Đông đảo này quả thật là ngọa hổ tàng long. Sau khi gặp Mộ Như Nguyệt, Thư Ninh mới biết ánh mắt mình thiển cận cỡ nào. Lời hai người nói đều có ẩn ý làm Thiên Thừa Ngôn hơi sửng sốt, vẻ mặt mê mang không rõ bọn họ đang nói cái gì. Không bao lâu, mọi người đã nhanh chóng lập đội xong. Lúc bọn hắn nhìn thấy đám người Mộ Như Nguyệt đứng chung một chỗ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười phá lên. Ta không nhìn lầm đi, bốn người này thế nhưng thành một đội. Thực lực của hai nữ nhân kia cũng không quá kém. Thiên phú trung cấp trong một đội mặc dù không phải rất mạnh nhưng cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng nếu bốn người bọn họ ghép thành một đội, trận đấu này tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Chậc chậc, một phế vật không thể tu luyện, một là ngụy thiên phú thực lực kém cỏi, còn có hai thiên phú trung cấp. Bọn họ còn có thể yếu kém hơn nữa không? Không phải bọn họ khinh thường cái đội ngũ này, thật sự là thực lực quá yếu. Tùy tiện lấy ra một đội nào cũng có thể hạ gục bọn họ trong nháy mắt. Tuyệt đối không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Đặc biệt là An Gia An Thiến, căn bản chính là một gánh nặng. Một phế vật không có thực lực thì có thể có tác dụng gì? Tuy nói trận đấu không quy định người dự thi phải có thực lực, nhưng vẫn rất nhiều người tự mình hiểu lấy. Không đến cấp bậc thiên phú thì sẽ không đến đây làm gì cho mất mặt. Cũng không biết ai cho bọn hắn dũng khí tới đây xấu mặt. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, bốn người đều mặt không đổi sắc, tựa như không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh. Mấy lời chào phúng này, Thiên Thừa Ngôn và An Thiến từ nhỏ đã nghe rất nhiều, lời khó nghe hơn nữa cũng đã từng nghe rồi. Mà Thư Ninh tính tình an tĩnh, thanh nhã sao có thể đặt bọn họ trong mắt. Mộ Như Nguyệt thì càng không cần phải nói. Trong mắt nàng, những người đó đều là không khí. Hừ. An Lâm hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lộ vẻ trào phúng. An Thiến lần này chính là tự tìm đường chết. Một tổ hợp như thế, không phải tự tìm đường chết thì là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, tiểu đội phế vật 9. Các vị, nếu các ngươi đã chọn đội xong rồi, vậy chúng ta sẽ đến trạm thứ nhất. Ám Dạ Chi Sâm. Ám Dạ Chi Sâm là một dãy núi trong hỗn thành. Dãy núi này dài vạn dặm, nối liền không dứt, cả ngày đều là đêm tối, cho nên mới được gọi là Ám Dạ Chi Sâm. Nghe nói nhiều năm qua đều không ai có thể vượt qua được hành trình này, cũng không ai biết chỗ sâu nhất Ám Dạ Chi Sâm là nơi nào. Mọi người đều không ngờ lần này bọn họ phải đi vào Ám Dạ Chi Sâm hung hiểm. Lập tức, mọi người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt hiện ra vẻ chấn động. Các ngươi cứ yên tâm đi, vì sự an toàn của các ngươi, ta đã chuẩn bị bùa truyền tống cho các ngươi. Thời khắc gặp nguy hiểm thì xé bùa truyền tống sẽ lập tức thoát ra khỏi Ám Dạ Chi Sâm. Chẳng qua, nếu trong đội có một người tử vong hoặc một người lùi bước, như vậy cả đội đó sẽ thất bại. Phiên Lâm nâng cằm, lạnh lùng nhìn một khuôn mặt trẻ tuổi phía dưới. Nghe vậy, mọi người mới thở ra một hơi. Dù sao Ám Dạ Chi Sâm quá mức hung hiểm, không có bảo đảm toàn thân trở ra thì ai dám mạo hiểm chứ? Như vậy không phải đi tìm chết sao? Nếu đã chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Đảo mắt qua đám người đang châu đầu ghé tai bàn luận, thanh âm của Phiên Lâm lại vang lên. Ha ha, Lương Văn cười khẽ hai tiếng, chào phúng nói. Lâm Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Lúc nói chuyện, hắn quét mắt về phía Thiên Thừa Ngôn, ánh mắt âm trầm. Bất luận thế nào, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho phế vật Thiên Thừa Ngôn này. Lương đại ca, vẻ mặt An Lâm cảm động, hạnh phúc rúc vào ngực Lương Văn, ánh mắt đắc ý liếc về phía đám người An Thiến đứng đối diện, tựa như đang cười bọn họ yếu kém. Không phải chỉ là một nam nhân thôi sao, có gì mà khoe. An Thiến nhỏ giọng nói thầm một câu, nam nhân này vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì, vừa rồi còn dùng ánh mắt như vậy nhìn Nguyệt Nhi, đừng nói Nguyệt Nhi, cho dù đưa đến trước mặt ta cũng không thèm liếc hắn một cái. Thư Ninh bật cười, nói, đúng là như thế, cũng chỉ có người nào đó xem hắn như chân bảo, Mộ Như Nguyệt không xứng với hắn.